Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, A. Ngày 10 tháng 2 đến Berlin, Simon thẳng đến ngày 12 tháng 2 buổi chiều mới rời khỏi chạy tới Phần Lan. 2 ngày rưỡi thời gian, trừ vì liên hoan phim Berlin khai mạc thức cổ động, Simon còn cùng nước Đức điện tín công ty trao đổi liên quan tới Internet sản nghiệp tương quan mục. Đích hợp tác, đồng thời đem ban đầu thời không bên trong xuất phẩm qua một hệ liệt kinh điển phim tạm thời định. Danh ngành điện ảnh bỏ vào trong túi. Đến mức cùng Constantin cao quản, BMW công ty quan gia tộc thậm chí nước Đức chính phủ cao tầng tiếp xúc. Chỉ là các phương sơ bộ thành lập liên hệ, cũng không có lập tức triển khai hợp tác. Ngày 13 tháng 2 là thứ Bảy, bởi vì nguyên bản kế hoạch điều chỉnh. Nokia tầng quản lý không thể không từ bỏ cuối tuần thời gian nghỉ ngơi phối hợp Simon nhật chính. Vừa mới qua đi năm 1992. Dựa vào toàn cầu phạm vi bên trong di động thông tin từ mô phỏng tín hiệu thời đại hướng con số tín hiệu thời đại chuyển hình. Sớm hoàn thành đời thứ hai con số thông tin kỹ thuật bố cục Nokia thực hiện một lần vượt qua thức. Phát triển. Căn cứ gần đây vừa mới thống kê đi ra tài vụ báo cáo, Nokia toàn bộ năm 1992 độ, tổng cộng thực hiện 9.300 triệu Phần Lan Mark tiêu thụ ngạch. Dựa theo quá khứ một năm Phần Lan Mark đổi USD đại khái 1:6, 3 tỷ lệ hối đoái, tương đương với 14.700 triệu USD. So sánh năm 1991, buôn bán ngạch tăng nhiều 67%, toàn bộ 9.300 triệu Phần Lan Mark tiêu thụ ngạch bên trong. Nokia điện thoại di động chiếm so đạt tới 56%, đạt tới 5,2 tỷ Phần Lan Mark. Bộ phận này tiêu thụ ngạch, đại biểu cho 3,76 triệu bộ điện thoại di động. Cùng so sánh, tạm thời đứng hàng toàn cầu điện thoại di động lượng tiêu thụ hạng nhất Motorola. Năm 1992 lượng tiêu thụ cũng chỉ có 4,39 triệu bộ. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Nokia tại thập niên 90 nửa trước trang một mực đuổi sát Motorola. Thẳng đến năm 1998 mới thực hiện đối Motorola vượt lại. Sau đó thì triệt để đem nhà này lâu năm điện tử bá chủ xa xa bỏ lại đằng sau. Lần này, bởi vì Simon sớm bố cục, Nokia tại năm 1992 khoảng cách Motorola chênh lệch liền đã rất nhỏ. Theo năm ngoái cuối năm Bắc Mỹ thị trường đối Nokia mở ra cùng với Westers hệ thống bản thân nắm. Giữ Verizon điện tín cái này một tiêu thụ con đường. Nokia năm nay cũng đủ để xâm nhập Bắc Mỹ thị trường cái này một khối khó khăn nhất gặm xương cốt. Cùng Motorola tiến hành sáp lá cả. Đồng thời, thân ở châu Âu. Nokia so sánh Motorola, lại có lấy bản thổ ưu thế. Lại thêm Nokia tại GSM kỹ thuật phía trên dẫn trước tại Motorola tích lũy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nokia năm nay cũng đủ để tại điện thoại di động phương diện tiêu thụ thực hiện đối Motorola vượt lại. Đương nhiên, cũng chỉ là điện thoại di động cái này một hãng. Hiện tại Motorola, tại máy vi tính. Chất bán dẫn các loại nhiều cái lĩnh vực đều nắm giữ rất sâu nền tảng. Bất quá, cũng chính bởi vì loại này đa nguyên hóa. Đối với Nokia tại di động thông tin lĩnh vực vượt lại, Motorola bắn ngược dự tính cũng sẽ không quá kịch liệt. Công ty này bởi vậy cũng liền không khả năng biết, bọn họ bỏ lỡ khổng lồ cỡ nào một khối thị trường. Phải biết, năm 1992 độ, toàn cầu điện thoại di động lượng tiêu thụ còn chỉ có 13 triệu bộ. Nhưng tiếp xuống tới trong vòng 5 năm, cái số này thì có thể đột phá 100 triệu. Dùng không 10 năm, chỉ là Nokia một nhà. Điện thoại di động thiết bị lượng tiêu thụ thì có thể đột phá 100 triệu. So sánh nhanh chóng tăng trưởng nên thu. Nokia năm 1992 độ cả năm hao tổn vì 380 triệu Phần Lan Mark. Tương đương với $60 triệu. Bất quá, cái này thực là bởi vì Simon chế định mở rộng làm chủ phát triển sách lược. Simon 3 năm trước đây lấy $200 triệu giá cả mua xuống Nokia. mấy năm gần đây trước sau lại liên tục bơm tiền vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng 500 triệu thật đẹp nguyên đầu nhập. Đổi lấy Nokia năm 1992-14. 700 triệu đô la Mỹ doanh thu thể lượng. Dựa theo Nokia 14. 700 triệu đô la Mỹ doanh thu quy mô cùng với siêu cao năm tăng trưởng dẫn. Nếu như lên sàn, công ty này giá trị thị trường phỏng đoán cẩn thận cũng có thể đột phá 2 tỷ đô la Mỹ. Westers công ty đối Nokia cầm cổ vì 100%. 500 triệu đô la Mỹ đầu nhập. Thời gian 3 năm, đổi lấy 2 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Dạng này đầu tư hồi báo tỷ lệ. Cũng đủ làm cho đại bộ phận đầu tư quỹ ngân sách hâm mộ ghen ghét. Dựa vào Denery Entertainment, xét xây tư bản các loại công ty truyền máu. Westers hệ thống vẫn luôn không thiếu tiền. Dù cho Nokia năm 1993 độ vẫn như cũ cần đại bút ngoài định mức tiền tài. Westers công ty cũng hoàn toàn thanh toán nổi. Bất quá, Nokia hiện tại đã thể hiện ra đuổi sát lâu năm Motorola công ty phong mang. Tiếp đó, công ty này muốn tiếp tục cao tốc mở rộng, cần phải đối mặt thì không chỉ là đơn thuần thương nghiệp chướng ngại. Vô luận là mặt hợp ý cách các nước Âu Châu, vẫn là bên kia bờ đại dương vốn là đối châu Âu mang trong lòng kiêng kỵ Bắc Mỹ. Ý thức được một nhà cùng tự thân không có quá nhiều liên quan thông tin ngành nghề bá chủ quật khởi. Cơ hồ có thể tưởng tượng Nokia khả năng gặp được các quốc gia gần như bản năng chèn ép. Muốn trình độ lớn nhất tiêu trừ phương diện này trợ lực. Đơn giản nhất phương pháp, cũng là Nokia tiến hành IPO vận hành. Thông qua lên sàn, đem Nokia cổ phiếu bán cho châu Âu cùng Bắc Mỹ các quốc gia người đầu tư. Nắm giữ lợi ích liên quan, lại có người muốn chèn ép Nokia. Liền cần cân nhắc có phải là hay không tại tiến công chính mình người đầu tư lợi ích vấn đề. Đối với Simon mà nói. Để Nokia tại Bắc Mỹ lên sàn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, làm một nhà tổng bộ thiết lập tại Phần Lan công ty. Lúc này đại bộ phận nghiệp vụ cũng đều tại châu Âu. Nokia hiện tại lớn nhất vấn đề quan trọng là muốn vững chắc chính mình tại châu Âu căn cứ địa. Cứ như vậy, tại châu Âu lên sàn mới là lựa chọn tốt nhất. Simon chạy đến Phần Lan. Cũng là tự mình cùng Nokia quản lý đoàn đội thảo luận lên sàn vấn đề. Nokia vô luận là phát triển tốc độ vẫn là tài vụ số liệu. Đối với các đại tư bản thị trường tới nói, đều là chất lượng tốt nhất IPO đối tượng. Tìm kiếm lên sàn vấn đề không lớn. Quan trọng vẫn là IPO lúc đánh giá giá trị. Cùng với để lại nhiều ít cổ quyền vấn đề. Đối với Simon mà nói, tự nhiên là nhường ra càng ít cổ quyền càng tốt. Bất quá, nếu như phát hành cổ phần số lượng quá ít, rất có thể không đạt được lần này IPO chính thức mục đích. Nếu như phát hành số lượng cổ phiếu quá nhiều, lại khó tránh khỏi đau lòng. Rốt cuộc, hiện tại Nokia, IPO đánh giá giá trị đại khái cũng chỉ có 2 tỷ đô la Mỹ hai bên. Dạng này đánh giá giá trị tại rất nhiều người nhìn đến đã vô cùng có thể nhìn. Simon lại rõ ràng, trong trí nhớ 2000 năm trước sau mới khoa học kỹ thuật thủy triều đỉnh phong thời kỳ. Nokia giá trị thị trường thế nhưng là một lần tiếp cận 200 tỷ đô la Mỹ. 2 tỷ, đối 200 tỷ, hiện tại nhường ra 100 triệu đô la Mỹ. Khả năng thì mang ý nghĩa mấy năm sau khoản tổn thất 10 tỷ đô la Mỹ. Huống chi, bởi vì Westers hệ thống tự thân tiền tài dự trữ đầy đủ sung túc. Nokia cũng căn bản không cần đối ngoại dung lấy quá nhiều tiền tài. Đi qua thứ bảy một cả ngày thời gian cân nhắc, Simon cuối cùng vẫn quyết định đem phát hành tân cổ tỷ lệ xác định là 20%. Lấy Nokia lúc này 2 tỷ đô la Mỹ hai bên đánh giá giá trị. Phát hành 20% tân cổ, có thể đầu tư bỏ vốn 400 triệu đô la Mỹ. Bất quá. Nếu như dựa theo Simon trong trí nhớ Nokia 200 tỷ đô la Mỹ đỉnh phong giá trị thị trường tính toán. Phần này cổ quyền, thì mang ý nghĩa 40 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên, sự tình cũng không thể tính như vậy. Nếu như tiếp tục bảo trì Nokia hoàn toàn tư hữu hóa. Không đem công ty này lợi ích cùng Âu Mỹ các quốc tư bản trói lại. Tiếp đó, tại các phương chèn ép dưới, Nokia rất có thể không cách nào tại đạt tới đã từng đỉnh phong. Bởi vậy, cái này 20% cổ phần, thực vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Simon kế hoạch tương lai một số năm dần dần giảm cầm Nokia cổ phần. Chỉ truy cầu bảo trì 51% tuyệt đối cổ phần khống chế thì đầy đủ. Bởi vì các nước Âu Châu pháp luật tương quan khác biệt tính. Lần này Nokia, Simon cũng không tính bắt đầu dùng như là America gạch dưới online cùng Cisco như thế nhiều tầng cổ quyền kết. Cấu, trên thực tế, đại khái là trong trí nhớ Nokia ầm vang sụp đổ cho Simon lưu lại rất sâu ấn tượng. Hắn cũng không có vĩnh cửu khống chế công ty này suy nghĩ. Hoặc là, Simon không có vĩnh cửu khống chế Westeros hệ thống bên trong bất luận cái gì một công ty suy nghĩ. Hưng suy thay đổi, đây là một loại lịch sử tất nhiên. Bất luận cái gì một xí nghiệp, dù cho đã từng lại huy hoàng, cũng chạy không thoát loại này số mệnh. Bởi vậy, đối với Westeros hệ thống bên trong công ty, vô luận là Microsoft, Cisco, America gạch dưới online vẫn là Hollywood Daenerys Entertainment. Chỉ cần phát giác một công ty bắt đầu suy sụp, Simon thì sẽ tận lực sớm lui ra, đồng thời đem tư bản tìm đến phía mới lĩnh vực. Một phương diện khác, lần này tuy nhiên quyết định ở nước Anh London sở giao dịch chứng khoán bảng tên. Tại cùng Nokia quản lý đoàn đội thảo luận bên trong, Simon cũng chuẩn bị Bắc Mỹ đường diễn kế hoạch. Dự định mời Bắc Mỹ tư bản tiến vào London tham dự cái này 20% mới mua cổ phần. Thứ bảy tại Phần Lan ngốc một ngày. Thỏa thuận Nokia IPO đại khái phương án. Simon vào lúc ban đêm thì bay hướng Italy Fiorentina. Chủ yếu hệ thống xác định. Đến tiếp sau sự tình. Sẽ có James Raybould cùng với Westeros công ty đoàn đội phụ trách theo vào. Theo lúc đầu IPO trình báo đến cuối cùng bảng tên. Dự tính đem về cuối cùng thời gian nửa năm, dự tính 6 tháng cuối năm tháng 8 chính thức hoàn thành. Fiorentina, thời gian là chủ nhật sáng sớm. Sofia Fisi trước tiên tỉnh lại, nhẹ nhàng cởi ra nam nhân ôm ấp, tiến đến phòng tắm, nhìn đến trong gương chính mình cái cổ ở giữa từng viên ô mai. Đã có chút bất đắc dĩ oán hận, đáy lòng đối với nam nhân quấn quýt si mê thân thể nàng lại mang theo một số cảm giác thỏa mãn. Tự mình chuẩn bị tốt bữa sáng. Nam nhân cũng hoàn thành thông lệ luyện công buổi sáng. Cùng một chỗ ngồi đến bên cạnh bàn ăn. Cuối tháng 2 năm 1993 tứ đại tuần lễ thời trang liền đem lần lượt khai mạc. Gucci công ty gần đây một mực tại khẩn trương chu bị sắp đến mùa xuân biểu diễn thời trang. Ăn sáng xong. Hai người cùng một chỗ chạy tới nội thành Gucci công ty tổng bộ. Một bên thưởng thức Gucci sắp ở sau đó tuần lễ thời trang đẩy ra thời trang. Sophia một bên Simon giới thiệu Melisandre công ty vừa mới qua đi một năm kinh doanh tình huống. Chính thức kỹ càng báo cáo tài chính còn muốn cuối tuần mới có thể ra lô. Simon chỉ là nghe một cái đại khái. Lại có thể xác nhận. Melisandre vừa mới qua đi một năm. Tài vụ số liệu đồng dạng vô cùng phấn khởi, bởi vì xuất sắc tài vụ số liệu trèo trống. Giữa trưa dùng cơm lúc, Sophia nói lên mặt khác một hạng để Simon có chút ngoài ý muốn thu mua kế hoạch. Chris Chia, người nói là, bán đấu giá, ngồi tại Fiorentina nội thành một nhà lịch sử đã lâu Italy trong nhà ăn. Simon nghe đến Sophia nói nổi danh tự, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sophia gật đầu, nói, không sai, Chris Chia, nói như vậy lấy, chú ý tới nam nhân biểu lộ có chút cổ quái. Sophia hỏi, có vấn đề gì không? Simon rất nhanh lộ ra nụ cười, nói, không có gì, chỉ là cảm giác có chút, cổ quái, người nhìn a. Simon ý cười càng tăng lên, nói, tương lai hài tử của ta lớn lên. Cùng đám tiểu đồng bạn ganh đua so sánh khoe khoang sẽ rất có ưu thế. Người khác có lẽ có thể nói. Mẹ ta vừa mới mua một cái Gucci túi sách. Cha ta tại Chris Chia hoa 10 triệu đô la Mỹ mua một bức họa. Ta nhi tử lại có thể nói. Gucci là nhà ta. Chris Chia cũng là nhà ta. Sophia tưởng tượng một chút Simon miêu tả tràng cảnh. cũng không nhịn được cười rộ lên. Nói ra, người nhi tử chỉ cần nói, ba ba ta là Simon Westerus thì đầy đủ. Simon rất là đồng cảm gật đầu. Xác thực, Sophia trắng Simon liếc một chút. Nói, cho nên, người đồng ý. Simon huy động bộ đồ ăn nhẹ nhàng khoa tay dưới. Nói, ta đối Chris chia thậm chí bán đấu giá nghiệp có thể không có chút nào dài. Còn có, dạng này một nhà lão bài công ty vì sao lại lựa chọn bán ra? Cùng với đại khái giá tiền đâu? Sophia nói, nếu như là trước kia, chúng ta xác thực không có cơ hội mua xuống công ty này đây. Chris Chia đã nắm giữ 200 năm lịch sử. Bất quá, người cũng biết mấy năm gần đây kinh tế tình thế. Những năm 80 Nhật Bản quật khởi, Bắc Mỹ kinh tế cũng duy trì liên tục dương lên. Thế giới mấy cái đại bán đấu giá thời gian đều vô cùng tư nhuận. Nhưng theo năm 1987 Bắc Mỹ khủng hoảng cổ phiếu bắt đầu. Bởi vì duy trì liên tục khủng hoảng kinh tế, những người giàu đều ào ào bắt đầu giảm bớt chi tiêu. Nhật Bản thị trường chứng khoán bọt biển vỡ tan, làm đến châu Á cái này một tiềm lực to lớn thị trường mới cũng cấp tốc yếu ớt. Bán đấu giá nghiệp cũng là có ngựa quá hiệu ứng. Chris Chia đi qua mấy năm đại khái chiếm hữu đấu giá thị trường 30% hai bên thị trường số lượng. Thấp hơn xếp đặt so thia bài 40%. Nhưng là, hai nhà này chiếm hữu đấu giá thị trường 70% trở lên số lượng bán đấu giá hiệu suất chênh lệch. Lại rất lớn, nói đến đây, Sophia đón đến, sửa sang một chút trong đầu tin tức. Tiếp tục nói, đi qua một năm, so thia bài năm lợi nhuận là 2.6,5 tỷ đô la Mỹ. Chris Chia cũng chỉ có 52 triệu đô la Mỹ. Hai nhà công ty thị trường số lượng chênh lệch không đến 10%. Lợi nhuận nhưng khác biệt gấp 5 lần. Bắc Mỹ, châu Âu cùng Á Châu thị trường héo rút vẫn không có dừng lại. Lo lắng loại tình huống này hội tiếp tục kéo dài. Chris Chia mới thả ra tìm kiếm bán ra tiếng gió. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán tại chiến tranh. Vùng vịnh sau liền bắt đầu khôi phục. Chỉ là tổng thể kinh tế tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Châu Á Nhật Bản, hiện tại ngay tại đi xuống dốc. Năm đó toàn cầu bạo mua Nhật Bản phú hào cũng yên tĩnh xuống. Năm ngoái bảng Anh nguy cơ, lại dẫn đến các nước Âu Châu rơi vào khủng hoảng kinh tế trạng thái. Dạng này đến xem, thế giới kinh tế lại là ở vào lớn nhất gần 10 năm lớn nhất đáy cốc trạng thái. Simon càng rõ ràng, đây cũng là tương lai 10 năm lớn nhất đáy cốc trạng thái. Chris Chia lo lắng bán đấu giá nghiệp sẽ tiếp tục tẩy bài. Cuối cùng tạo thành nguyên bản Chris Chia cùng Sotheby's lưỡng cường cùng tồn tại trạng thái chuyển. Hóa làm Sotheby's nhất gia độc đại. Loại này lo lắng cũng không phải không có lý. Theo thị trường yếu ớt, vẫn như cũ có năng lực mua sắm đắt đỏ vật siêu tầm phú hào. Hiển nhiên sẽ chỉ có khuynh hướng càng có thực lực một nhà. Cái này chỉ sẽ tạo thành Sotheby's càng ngày càng cường đại. Chris Chia muốn phải gìn giữ chính mình thị trường số lượng. Chỉ có thể lấy giảm xuống tiền hoa hồng hoặc là gia tăng tiếp thị chi tiêu các phương diện biện pháp. Cái này hội tiến một bước áp xúc chính mình lợi nhuận không gian. Chỉ là, làm như vậy cũng không nhất định có thể đầy đủ cải thiện nhà này bán đấu giá kinh doanh tình. Huống, ngược lại sẽ để hắn cùng Sotheby's chênh lệch càng lúc càng lớn. Chris Chia muốn thoát khỏi loại quẫn cảnh này. Mấu chốt nhất một chút, vẫn là muốn đấu giá thị trường có thể một lần nữa phồn vinh. Chỉ là, mắt thấy toàn cầu thị trường đều ở đê mê trạng thái. Tuy nhiên mọi người đều biết kinh tế chu kỳ, nhưng người nào cũng không rõ ràng. Chris Chia có hay không còn có thể gắng gượng qua đoạn này đê mê chu kỳ. Loại tình huống này, lựa chọn bán mình, cũng là không khiến người ngoài ý. Đối với Simon mà nói, đây cũng là một cái cơ hội tốt nhất, bởi vì không có người so với hắn càng rõ ràng. Theo mới khoa học kỹ thuật thủy triều quật khởi, toàn cầu kinh tế trong tương lai mấy năm đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, tuy nhiên Nhật Bản kinh tế đem về rơi vào thời gian dài đê mê. Nhưng châu Á các quốc gia, trong tương lai trong vòng 20 năm, cũng lại bởi vì kinh tế nhanh chóng tăng trưởng, trở thành vật siêu tầm ngành nghề tiêu phí tân quý.